Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2918, toàn kim loại giải phẫu. Ở tương quan lãnh đạo phân phối hạ, ở nhân viên y tế không chối từ lao khổ hạ, hai nhà bệnh viện cho thấy cực cao hiệu suất, 3D in mô phỏng người bị đưa đến tham gia phòng giải phẫu hybrid. Bởi vì tổ chữa bệnh bên trong tất cả thành viên đều đi Thụy Điển. Diệp Khánh Thu nửa đêm cầm Khổng chủ nhiệm gọi tới. Khổng chủ nhiệm lại đem Lưu Húc Chi từ nhà gọi tới. Dẫu sao còn là một đồ chơi mới mẻ. Chỉ có Lưu Húc Chi tương đối quen luyện. Khổng chủ nhiệm cũng biết qua. Nhưng hắn trong lòng không có chắc. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Ninh Thúc phái nhân viên kỹ thuật đã đến cửa phòng giải phẫu. Nói là chuẩn bị trợ giúp điều thử một chút máy móc. Đã chuẩn bị vạn toàn. Diệp Khánh Thu mặc dù không nói gì, nhưng hắn vậy làm cho này loại hiệu suất cảm thấy kinh ngạc. Cái này hơn nửa đêm, nhân viên kỹ thuật 996 cũng không thể nói. Đây là mọi thời tiết 24 tiếng đợi lệnh tiết tấu. Bất quá không quản được nhiều chuyện như vậy, bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Rất nhanh, Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc cũng đã chạy tới. Thông qua sàn trực tiếp đường nối người phụ nữ mà bệnh viện. Cùng lúc đó ở người phụ nữ mà bệnh viện vậy bắt đầu điều chỉnh hình ảnh dụng cụ. Người phụ nữ mà bệnh viện cũng có phòng giải phẫu hybrid. Dẫu sao sau khi giải phẫu chảy máu nhiều trị liệu tốt nhất phương thức chính là tử cung động mạch. Xuyên tắc thuật, cái này tham gia giải phẫu tính tuyệt đối không nhỏ. Kỹ sư dùng nhanh nhất tốc độ cầm tham gia phòng giải phẫu người phẫu thuật đối diện màn ảnh nối. Liền hệ thống, điều chỉnh thử sau đó xuất hiện một bộ toàn kim loại hình ảnh. Toàn kim loại, hình ảnh. Làm bức họa này mặt mới vừa xuất hiện trong tầm mắt trong nháy mắt. Hàn chủ nhiệm liền ngây ngẩn. Nơi này là phòng giải phẫu, là chú trọng khoa học, kỹ thuật địa phương, mà trước mắt thấy hết thảy quá mức khoa huyễn. Thậm chí có thể nói là huyền huyễn. Nàng ngẩn ra, nhưng lập tức thu liễm tâm thần. Bắt đầu tiếp tục sanh mổ. Trong viện cao độ giúp đỡ, hai nhà bệnh viện chung sức hợp tác. Ca đêm canh ba, không biết bao nhiêu người vì một người sản phụ, một bé thai nhi ở chạy bận bịu, mình phải làm cho tốt mình có thể làm, những thứ khác tạm thời không có biện pháp quản lý sẽ. Toàn bộ chữa trị giống như là gậy truyền tay như nhau, còn dư lại giao cho 912 tổ chữa bệnh. 15 phút sau, một tiếng trẻ sơ sinh vang khắp phòng giải phẫu. Không giống trong ngày thường sanh mổ giải phẫu lúc này đã đến gần hồi cuối. Mọi người cùng nhau đoán trai gái, bình luận một chút đứa nhỏ tiếng khóc lớn vẫn là nhỏ. Tướng mạo có phải hay không đàng hoàng, xem bây giờ dáng vẻ, đoán một cái sau này cái đứa nhỏ này có thể làm gì. Giải phẫu, vừa mới bắt đầu, khâu lại tử cung, Hàn chủ nhiệm lại không đóng bụng. Vậy mặt 912 giáo sư Dương mang ngày thường ông chủ Trịnh đeo giải phẫu livestream dụng cụ. Đã rửa tay xong, bắt đầu ở sanh mổ thuật khu phía trên tiêu độc, trải đưa vô khuẩn một. Lần này livestream cũng không phải là đặt ở Hạnh Lâm Viên bên trong. Tín hiệu theo truyền đưa đến Thụy Điển, cho ông chủ Trịnh thực thì phản hồi. Hàn chủ nhiệm mặc dù cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, nhưng nàng lại không có hỏi giáo sư Dương làm qua nhiều ít ví dụ qua tạ thị bệnh giải phẫu. Cái này loại hiếm thấy bệnh, làm một ví dụ cũng là muốn trên các loại truyền thông thấy tuyên truyền. Vị này giáo sư Dương rốt cuộc có được hay không? Nhìn như không bằng ông chủ Trịnh thực tế đâu. Hàn chủ nhiệm trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bác sĩ gây mê, buông xuống âm nhạc, giáo sư Dương giải xong tờ đơn. Đang sửa sang đốt điện sợi thời điểm nhẹ giọng nói. Tốt Dương lão sư, bác sĩ gây mê vậy rất khách khí. Hắn nhìn lướt qua các hạng trị số, lập tức đi mở máy vi tính ra lên máy phát hình. Du Dương may mắn tới ca tiếng vang lên. Dương lão sư, thanh âm lớn như vậy có thể không? Được, giáo sư Dương cũng không thèm để ý lớn tiếng nhỏ. Đây chính là một mở nhạc nền. Thông qua bài hát này đường nối xa ở Thụy Điển ông chủ Trịnh. Cảm giác hắn liền đứng ở bên cạnh mình. Mục đích rất đơn giản. Chỉ này mà thôi, Dương lão sư, bắt đầu đường nối. Ninh Thúc phái tới kỹ sư nói. Được, giáo sư Dương gật đầu một cái. Cái này hắn đã chuẩn bị xong. Người phụ nữ mà bệnh viện Hàn chủ nhiệm mang trợ thủ xuống đài. Cầm trên bàn mổ không gian nhường cho giáo sư Dương. Này này này, có thể nghe được ta nói chuyện sao? May mắn tới mở nhạc nền bên trong truyền tới ông chủ Trịnh thanh âm quen thuộc. Hơi có một chút điểm tạp đốn hiện tượng. Bất quá cái này đều có thể tiếp nhận. Ông chủ Trịnh, sanh mổ đã hoàn thành. Ta cái này tùy thời có thể động thủ. Giáo sư Dương trầm giọng nói. Được, ta cái này có thể thấy rõ ràng ngươi thuật giã. Trịnh nhân thanh âm truyền tới. Ta trước làm, ngươi đi theo làm liền có thể. Thả ung dung, giải phẫu độ khó thật ra thì không lớn. Giáo sư Dương không có bởi vì ông chủ Trịnh trong lời nói. Mơ hồ ẩn chứa lão giáo sư và học sinh đối thoại giọng mà tức giận. Ngược lại nhưng sinh ra một cổ tử thực tế cùng an ổn. Toàn kim loại giải phẫu hình ảnh bắt đầu động. Bức họa này mặt truyền là 912 tham gia phòng giải phẫu hybrid bên trong tiến hành cơ giới cánh tay. Giải phẫu 3D in mô phỏng trên người trải đặt vô khuẩn một. Trừ không có hạ bụng vết cắt ra. Hết thảy đều cùng giáo sư Dương trước mắt tình huống như nhau. Mới bắt đầu trình tự là đơn giản nhất, mở ra sao, nhưng đối mặt với khoác toàn kim loại vỏ ngoài giải phẫu. Giáo sư Dương và trong phòng giải phẫu tất cả mọi người đều nhìn như mê như say. Và khoa huyễn điện ảnh như nhau, chỉ là hình ảnh đổi thành mọi người quen thuộc phòng giải phẫu. Cơ giới cánh tay hơi giãy giụa, sau đó mô phỏng ngón tay cầm lên dao giải phẫu. Rơi vào 3D in mô phỏng ra người lên, thành bại đều ở đây chi tiết, một điểm này mọi người đều biết, ông chủ Trịnh trình độ cao hơn nữa, cũng không cách nào ở thời kỳ đồ đá làm đường xa giải phẫu. Mà chi tiết, giáo sư Dương thấy vậy chỉ lấy đao giải phẫu cơ giới thủ trình chấp bút thức. Tiêu chuẩn có thể viết vào sách giáo khoa bên trong, cung cấp bọn nhỏ học tập, mở ra. 15cm vết cắt, khác cơ giới cánh tay trong tay đốt điện lập, tức sáp tới gần. Bức họa này mặt là không có thanh âm, nhưng đốt điện ở da mao quản bây giờ dùng nhiệt độ cao cầm máu quen thuộc hình ảnh hả? Giáo sư Dương mơ hồ nghe được đùng đùng đùng tiếng vang. Kéo cong cùn tách, bốn cây cơ giới cánh tay hoàn mỹ phối hợp. Kim loại cảm nhận cùng 3D in mô phỏng người giữa mãnh liệt tương phản hóa thành một loại cảm giác. Tuyệt vời, chúng cũng không phải là loài người. Mặc dù 3D in mô phỏng người đã hết sức mô phỏng khả năng chuyện. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó là công nghệ cao sản vật. Và tràn đầy kim loại chất cảm cơ giới cánh tay như nhau. Không có chút nào khác biệt. Kéo cong cùn tách, màng bụng bảo vệ. Dùng kềm kẹp lại vải xô đệm. Chi tiết bên trong giáo sư Dương chú ý tới kềm không có đụng phải da. Chút nào ly bây giờ vừa vặn bóp ở tổ chức dưới da vị trí. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh lấy được cơ giới cánh tay độ phân giải hình ảnh rất cao. Giáo sư Dương trong lòng nghĩ đến. Bốn cây cơ giới cánh tay phối hợp ăn ý. Trợ thủ, dắt kéo màng bụng. Người phẫu thuật. Đang đánh mở màng bụng thời điểm cầm hút khí nhét vào. Nơi này có sơ hở. Giáo sư Dương rốt cuộc tìm được một chút và chân nhân giải phẫu chỗ bất đồng hút khí bị nhét vào. Tốc độ hơi chậm liền một chút xíu. Ước chừng có 0.8 giây tả hữu chậm chạp. Bởi vì và ông chủ Trịnh phối hợp qua rất nhiều ca giải phẫu. Bất kể là qua tả thị bệnh cắt bỏ giải phẫu vẫn là ung thư gan xuyên tắc sau cắt bỏ giải phẫu. Ông chủ Trịnh đang đánh mở màng bụng trong nháy mắt liền sẽ đem hút khí nhét vào. Để tránh trong khoang bụng bụng nước, máu rỉ ra, đối với màng bụng bảo vệ tạo thành ô nhiễm, vẫn là có khác biệt à.